Thánh Khư tập 60. Lúc bấy giờ chùm sáng đỏ rực từ trên núi đá đối diện xẹt qua, chém xuống một phần ngọn núi cao hơn 100 mét. Cảnh tượng đó có chút kinh khủng, có thể sánh ngang cổ nhân trong truyền thuyết thần thoại, có thể đoạn sơn, đoạn giang hải rồi. Sở Phong cũng vững tin, thực lực của mình tăng vọt, so với cường giả đột phá 6 đạo công xiềng, chỉ có hơn chứ không có kém. Hắn có lòng tin đi đại chiến các lộ cường giả tuyệt thế. Hắn cũng cảm thấy lần này đột phá cực kỳ khả quan, lực lượng của nhục thân tăng cường rối tình rối mù. Trước kia, Hoàng Ngưu từng khuyên bảo hắn, giai đoạn bây giờ, một khí đột phá 6 đạo công xiềng liền có thể nhìn xuống phiến đại địa này. Sinh vật cấp độ khác không hề có lực hoàn thủ. Dù là đột phá 5 đạo công xiềng, kém một cái cấp bậc so với tuyệt thế cao thủ, cũng nếu muốn thật chiến đấu, cũng phải bị tùy tiện nghiền ép thôi. Nhưng mà trước mặt Sở Phong tuyệt đối không sợ sinh linh đã đột phá 6 đạo công xiềng. Trạng thái bây giờ của hắn vượt xa sinh vật vương cấp, đột phá 5 đạo công xiềng khác, có quan hệ trực tiếp với chuyện từ trước giờ hắn chỉ dùng phân hoa tiến hóa, cũng có quan hệ với phương pháp hô hấp, còn có liên quan với lần này tự mình đột phá đạo công xiềng thứ 5. Những sinh vật khác phần lớn đều ăn dị quả, dựa vào đó mà tiến hóa. Sở Phong thu hồi phi kiếm, thể ngộ đủ loại biến hóa trên cơ thể. Không biết lần tiến hóa này sẽ thu được năng lực gì đây? Mỗi khi đột phá một đạo công xiềng, trên lý luận tới mà nói, đều có thể đản sinh ra một loại năng lực không thể dự đoán. Lần này sau khi tiến hóa, hắn cảm thấy thể chất tăng lên trên diện rộng, không chỉ tốc độ tăng lên một đoạn dài, chủ yếu hơn chính là lực lượng, biên độ tăng trưởng có chút dọa người rồi đây. Trong lúc giơ tay nhấc chân, Sở Phong cảm thấy năng lượng thần bí có thể sử dụng mãi không hết. Ở trong trái tim của hắn, ánh sáng đỏ lưu chuyển tầm bổ toàn thân, để lực lượng trong cơ thể hùng hồn mà bá đạo. Chẳng lẽ là thu được kim cương lực lượng để cho lực lượng nhục thân của ta tăng vọt sao? Sở Phong tự nói với mình. Trên thực tế, loại lực lượng tăng phúc này quá kinh người, hơn xa tốc độ tăng phúc của hắn rồi. Trái tim vốn là cội nguồn của lực lượng tạo hóa sức sống, bây giờ lực lượng tăng vọt cũng đúng thôi. Rất nhanh Sở Phong phát hiện lực lượng nhục thân của hắn mặc dù tăng trưởng mạnh mẽ, không bình thường, nhưng đây lại không phải là năng lực gần như thần thông mà hắn lấy được. Tái sinh thuật sao? Cuối cùng Sở Phong phát hiện sau khi đột phá đạo công xiềng thứ 5, trái tim đỏ tươi phát sáng, lực lượng tăng vọt, đồng thời hắn cũng lấy được một loại năng lực 10 phần hy hữu. Trước đó, hắn trùng kích đạo công xiềng này, thì hắn cạn kiệt tất cả năng lượng để xung quanh, kết quả bị thương nặng, từng có ho ra máu. Nhưng mà bây giờ, trong nháy mắt, hắn cũng đã hồi phục lại, hoàn toàn khỏi hẳn, hồi phục quá nhanh. Hắn dùng phi kiếm cắt vào da thịt, giật cứng cỏi, cơ thể oánh oánh, nếu như không dùng sức mà nói, phi kiếm sắc bén vô cùng cũng khó có thể cắt đứt được. Khi máu tươi tràn ra, Sở Phong không để ý tới, kết quả vết thương ngừng chảy máu, lại nhanh chóng khép kín, sau đó lại tản ra hào quang màu đỏ, nhanh chóng lành lại. Đến cuối cùng, ngay cả vết sẹo cũng không có để lại, hoàn toàn biến mất. Dầm một tiếng, Sở Phong quyết tâm vận dụng Phúc Hải Giao Ma Quyền tự đánh mình một quyền, dùng sức phi thường mãnh liệt khiến cho mình khoe miệng đều chảy máu ra. Nhưng mà cảm giác ở chỗ bị đánh trúng đang nhanh chóng giảm bớt, khôi phục thật nhanh. Nhất là khi Sở Phong vận chuyển phương pháp hô hấp phối hợp loại năng lực này, vậy thì càng kinh người hơn. Không bao lâu sau, hắn cũng đã hồi phục, nhục thân lóng lánh, huyết khí thịnh vượng như biển. Tốt rồi, Sở Phong đại hỉ. Sau khi đột phá công xiềng bên cạnh trái tim, hắn không chỉ có lực lượng tăng vọt đến tà dị, có chút không bình thường, hơn nữa còn đã có được loại năng lực thần dị này. Đây quả thực giống như là tái sinh thuật trong truyền thuyết. Qua mấy lần kiểm tra, hắn đưa ra kết luận. Trên thân nếu như xuất hiện vết thương, hắn có thể cấp tốc cầm máu cũng phục hồi như cũ, không lưu lại vết sẹo. Dù là vết thương rất sâu, cũng có thể tấn mãnh chữa trị hơn xa cường giả vương cấp khác. Cái này khiến Sở Phong hai mắt sáng lên. Loại năng lực khôi phục này quá thực dụng, 10 phần nghịch thiên. Một khi giao đấu với người ta, đơn giản giống như là có nhiều thêm mấy cái mạng vậy. Nhất là lỡ như gặp loại đại địch cùng giai, có thể trực tiếp mài chết đối phương. Mà nếu như gặp phải trừ vương vây công, cũng không cần phải sợ hãi. Cho dù khó mà né tránh toàn bộ công kích, cũng có thể trong thời gian ngắn nhất mà phục hồi như cũ. Có thể dựa vào cái này đại sát tứ phương, Trái tim, suối nguồn của sinh mệnh, quả nhiên là có đạo lý. Sở Phong rất là hài lòng, hắn không thiếu sát phạt thủ đoạn, vô luận là thần túc thông hay là thiểm điện và quang diễm, hoặc là hắn nắm giữ hai loại pháp quyền ngự kiếm thuật đều là thủ đoạn công kích. Bây giờ sức khôi phục của Sở Phong vì thế mà tăng lên, những người khác khó mà sánh vai, cái này khiến cho hắn càng thêm mạnh mẽ vô kỵ. Rốt cuộc bụng của hắn lại sồi lên, đói khát đã dự tính trước ập tới. Hắn kiểm nghiệm bản thân mình, không ngừng hao phí lực lượng, phóng đại tai hại, sau đó siêu cấp biến hóa. Đói khát, đây là hiện tượng sau mỗi lần tiến hóa đều sẽ xuất hiện. Trong lúc thể chất tiến hóa thì đã có cảm giác đói bụng cồn cao, trước đó bị hắn áp chế xuống, không ngờ tới nó như vậy, bây giờ vừa hơi buông lỏng một chút, triệt để ép không được nữa. Bụng của Sở Phong cứ ùng ục tréo lên không ngừng, đến cuối cùng giống như là sấm nổ. Hắn cũng biết đồ ăn bình thường đã vô dụng với mình, có ăn nhiều thêm cũng không có đỡ đói. Chỉ có đồ ăn cao cấp có nhiều năng lượng mới có thể làm dịu lại loại cảm giác đói bụng đáng sợ này của hắn. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới một đêm đó hắn giết Thập Phương, thật là nhiều sinh vật phương cấp bị lãng phí. Ta giết chết nhiều như vậy, thế mà một con cũng không có được ăn. Ta muốn đi Giang Tây. Sở Phong ôm bụng đói, tiếng vang như sấm sét để khắp khoang miệng hắn đều có nước chua, đó là vị dịch tuôn trào. Sau khi nghĩ đến Hoàng Kim Đại Bang, Sơn Kê, Nai Con, các loại sinh vật vương cấp, hắn được bọt ào ào, thực sự là không chịu nổi rồi. Oanh một tiếng, hắn một cước đạp nát Sơn Phong, trực tiếp hoành không mà đi xa hơn 1000 mét, nhanh như tiềm điện, lao vào trong núi rừng, mà sau lưng phát ra tiếng nổ lớn, hắn một đường chạy như điên về hướng đông. Sở Phong một khắc cũng không chờ được, suốt đêm đi hướng Giang Tây, chỉ hận không thể lập tức nhìn thấy 8 kẻ thù đó thôi. Hắn muốn mở rộng chế độ ăn uống của mình. Bây giờ tốc độ của hắn quá kinh người, hơn nữa sau khi đột phá gông xiềng trên trái tim, lực bền bỉ cũng ra xa hơn trước kia. Đây quả thực là một màn phi hành, khiến cho người ta dẫn đến tốc độ siêu âm. Dọc theo con đường này, hắn xông ra rất xa, sau lưng mới phát hiện ra tiếng nổ mạnh. Vẫn còn tốt, hắn di chuyển bên trong núi rừng. Nếu như là trong thành trấn, bị người ta phát hiện, chắc chắn sẽ lên báo trạng nhất. Bởi vì loại tốc độ này còn nhanh hơn so với các cao thủ tuyệt thế khác, nghe mà rợn cả người. Không thể không nói, bởi vì mở rộng chế độ ăn uống, giải quyết vấn đề nghiêm trọng của bản thân bây giờ. Sở Phong một đường phi nước đại, tốc độ quá kinh khủng. Trừ phi cơ thể bởi vì vận động dữ dội mà nóng hổi, thực sự chịu không được, thì hắn mới giảm tốc độ chậm lại một chút. Cuối cùng khi mặt trời mọc, hắn đuổi tới địa phận Giang Tây. Lúc này Giang Tây, gió nổi mây phun, các lộ cao thủ đều tới, càng có cao thủ tuyệt thế tranh phong. Chỉ trong vài ngày như vậy, ở Giang Tây xuất hiện đại lượng sinh vật vương cấp, rất khó nói rõ đến tột cùng có bao nhiêu vị đuổi tới. Tất cả bọn họ đều là vì Sở Phong mà đến. Có một nhóm người lo lắng nhất cho Sở Phong, đó chính là đám cường giả vương cấp ngày đó vây công hắn, sợ hắn trốn qua một kiếp này, sau khi mạnh mẽ hơn sẽ trở về tìm bọn họ báo thù. Liên tiếp mấy ngày, nhiều người như vậy đều tìm hắn, cũng không có phát hiện tung tích. Hắn có thể trốn đến đâu chứ? Trong rừng núi, có sinh vật vương cấp ẩn hiện cũng đang nhỏ giọng bàn tán. À ha, sẽ không phải là Sở Ma Vương đã chết đấy chứ? Dù sao đêm hôm đó chúng ta xuất thủ rất nặng. Lúc đó trái tim của hắn đều rách ra, lồng ngực xuất hiện một lỗ thủng lớn. Loại thế đó rất là khó sống sót. Đây là một con sơn kê và một con nai. Sơn kê hình thể không nhỏ, lồng vũ tiên diễm, mang theo ánh sáng lóng lánh. Con nai 10 phần cường tráng, dàn lông toàn thân của nó lưu động quang huy. Đêm hôm ấy, bọn chúng đã từng vây công Sở Phong, rất may mắn không có bị mất mạng giống như bọn Hắc Viên Vương, Sơn Miêu hay Xuyên Sơn Giáp. Bất quá hiển nhiên hôm nay là bọn nó xui rồi, tuần sát đến tới gần biên giới Hồ Bắc, bị Sở Phong đi suốt đêm trở về phát hiện. Lúc này đây Sở Phong đang đứng ở trong núi rừng rậm phía xa xa. Một đôi mắt nhạy bén, sớm đã cảm giác được hai con sinh vật vương cấp này. Quá may mắn, vừa bay gấp gáp trở về thì gặp gỡ nguyên liệu nấu ăn vương cấp. Ta muốn mở rộng chế độ ăn uống của ta. Sở Phong đã không nhịn được chảy nước miếng, hai mắt lóe sáng. Buổi sáng sớm, núi rừng còn có sương mù, mặt trời đỏ nhô lên khỏi đỉnh núi. Ánh nắng phản chiếu khiến cho sương mù trong rừng đỏ rực lên, kim diễm diễm diễm, sắc thái lộng lẫy, khiến cho cả sơn lâm đều trông rất đẹp. Sở Phong bị ánh bình minh ấm áp dễ chịu bao trùm. Hắn vừa vận chuyển phương pháp hô hấp, tiến hành bài tập buổi sáng, vừa quan sát hai con sinh vật vương cấp kia, thèm chảy cả nước dãi. Hắn đi lại trong bìa rừng, lặng yên không một tiếng động tiếp cận mục tiêu. Dù đã ở sinh vật vương cấp, một ít tập tính của chủng tộc cũng khó có thể từ bỏ. Sơn Kê đi đường, cổ vào đầu tìm tòi, mở miệng nói. Chẳng lẽ Sở Phong chết thật rồi à? Đã bị dã thú trong núi ăn sạch cả xương cốt sao? Con nai kia cũng rất không cam tâm nói. Cuối cùng thì Sở Ma Vương ở đâu chứ? Đã qua vài ngày rồi con gì? Bản thân của hắn, luôn tìm không thấy hắn đâu. Thật sự là tà môn mà. Sơn Kê nguyên rủa nói. Hắn thật là đáng chết. Thế mà mai danh ẩn tích. Ta rất muốn đạt được phương pháp hô hấp trên người của hắn. Nên cùng chạy đi chỗ nào chứ? Giống như là bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Từ đáy lòng mà nói, bọn chúng vẫn luôn kiêng kỵ, sợ Sở Phong đột nhiên trở về trả thù bọn chúng, nhưng lại hy vọng có thể phát hiện manh mối của hắn. Sở Phong không hề tức giận, tuyệt đối không sinh khí, ngược lại hắn rất vui vẻ nhìn chăm chăm vào hai con mồi này. Sơn Kỳ cao cỡ một người thường, so với các dị loại vương cấp khác thì kích thước cũng không lớn, nhưng tuyệt đối xem như là áp súc tinh hoa, bởi vì tộc loại này xem như chân chính đặc sản miền núi. Nó khoác trên người lông vũ ngũ sắc, tiền diện bóng loáng, màu dài đen bóng, hai chân kim hoàng. Toàn bộ đều là đang phát sáng, tản ra sức sống kinh người. Về phần con đai kia thì càng thân thể tráng kiện, da lồng lóe sáng. Thân thể giống như là ngọc thạch, chiếu sáng rạng rỡ. Hai cái sừng thì mang theo từng tia từng sợi, tinh tính thần thánh. Sợ Phong lau nước bọt một cái, đã tiếp cận khoảng cách 100 mét. Sơn Kỳ mang theo oán khí, hung hung hổ hổ nói. Người chết trễ mấy ngày cũng được, để lại phương pháp hô hấp đi, không phải vậy chúng ta chẳng phải là tòi công bận rộn một trận. Nhân loại đáng chết này, thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Con hai kia cũng lắc đầu thở dài. Đúng là rất đáng tiếc, lại bỏ lỡ một môn phương pháp hô hấp vô địch như vậy. Sở Phong tới giống như một đạo u linh, từ phía sau lưng tiếp cận hai tên kia. Đồng thời cũng mở miệng nói, không tiếp tục ẩn giấu. Ta ở đây này. Chỉ một câu nói mà thôi. Hai cái con sinh vật vương cấp lập tức thân thể căng cứng, đột nhiên quay người lại cùng nhau nhìn về mười mấy mét bên ngoài. Bọn chúng liếc nhìn Sở Phong, bị hù xém chút nữa đã nhảy dựng lên. Mới vừa rồi còn đang bàn tán về hắn, làm sao một cái chớp mắt liền đến trước mắt rồi. Sơn Cây Vương cùng Mi Lộc Vương tất cả đều trợn mắt ngoác mồm. Người làm sao lại xuất hiện ở đây? Sơn Cây run rẩy nói. Không phải là các ngươi đang tìm ta sao? Sở Phong mỉm cười, nhưng là động tác lau nước bọt đó trực tiếp phá hư mỹ cảm. Người muốn gì? Lộc Vương lại kinh dị nói, nhìn thấy bộ dáng đó của hắn, toàn thân không được tự nhiên. Ta đem phương pháp hô hấp tuyệt thế tới cho các ngươi. Sở Phong con mắt lóe sáng lấp lánh, nhìn bọn đó chăm chăm, trên dưới dò xét, nhịn không được mở miệng nói. Mập, thật là mập. Bây giờ hai con sinh vật vương cấp tê cả da đầu. Sở Ma Vương khủng bố như vậy tới đây, vậy mà bọn nó cũng không có phát hiện ra. Mới nãy, bọn chúng đó xấu hổ, nhìn nói xấu Sở Phong, đều bị đối phương nghe được. Tình huống rất không ổn đấy. Sở Vương nhìn thấy người bình yên vô sự, chúng ta thật là an tâm. Thật ra chúng ta cũng không muốn đối địch với người. Sơn Kỳ nói, nó muốn ổn định Sở Phong, sau đó đào tàu đi. Sở Phong cười, trực tiếp bước lên phía trước. Đầu Sơn Kỳ to như cái đấu, nhìn thấy hắn tới gần xoay người chạy, không dám đối đầu. Mi Lộc Vương cũng giống như là thế, lần trước vây giết Sở Phong cũng đã kết tử thủ với hắn. Bây giờ nói cái gì cũng đều vô dụng, đối phương không có khả năng buông tha cho bọn đó. Oanh một tiếng, hai sinh vật vương cấp vượt qua tốc độ âm thanh, mau đến kinh người, tách ra chạy về hai hướng khác nhau, chia ra mà trốn. Nhưng mà tốc độ của bọn hắn sao có thể nhanh hơn Sở Phong, cách biệt quá xa. Sơn Kỳ dương cánh muốn bay lên. Kết quả là mới vọt lên hơn 100 mét thì bị Sở Phong đuổi kịp, một phát bắt được cổ của nó, mang theo nó rớt xuống đất, đuổi theo Mi Lộc Vương. Sơn Kê giận dữ, đồng thời xấu hổ muốn chết. Dù nói thế nào, nó cũng là một vương giả, thế mà bị người ta chỉ dùng một tay thì túm được cổ rồi. Đây là tình huống như thế nào? Vì sao nó đều không có kịp phản ứng thì đã bị bắt sống? Đây thực sự là quá kinh khủng rồi. Nó ra sức dãy giụa, toàn thân phát sáng, ngũ sắc lồng vũ dựng đứng, móng vuốt lớn màu vàng bay nhảy, muốn bắt Sở Phong. Thành thật một chút đi. Sở Phong trực tiếp cho nó một bàn tay đập lên trên đầu của nó, lập tức khiến cho Sơn Kỳ Vương đầu váng mắt hoa. Đầu của nó kém chút bể nát, sức lực cỡ này quá to lớn. Nó thấy thật rõ ràng, Sở Ma Vương đúng là tùy tiện đánh cho nó một cái, cũng không vận dụng lực lượng chân chính. Giờ này khắc này toàn thân Sơn Kỳ đều phát lạnh, nó thực sự bị dọa cho sợ rồi. Sự cảm đến thực lực của Sở Ma Vương tăng vọt, không thể địch lại. Mị Lộc Vương liều mạng trốn chạy như điên, nhất là khi nhìn thấy Sở Ma Vương truy sát Sơn Kỳ trước. Nó vui sướng trong lòng, cảm thấy có lẽ có thể chạy thoát. Trên đường, núi đá nổ tung, cự thạch nghiền nát. Nó một đường vọt tới, muốn tìm kiếm cường viện tới giết cả Sở Ma Vương. Đừng có hoảng, đi chậm một chút. Đột nhiên một câu nói như vậy vang lên ở bên tai. Mị Lộc Vương rùng mình, lúc nó nghiêng người quay đầu, vừa đúng lúc nhìn thấy Sở Phong tới gần, hận trợn trong tay còn túm cổ của Sơn Kê. Chết tiệt, chết tiệt. Nó trực tiếp trời tục, bị hù cho nhảy dựng lên. Đây cũng quá khoa trương đi, mang theo một cái Sơn Kê như vậy khổng lồ mà vẫn có thể đuổi kịp nó ư. Trong chớp mắt quay đầu, Mị Lộc Vương trực tiếp đụng vào một núi đá mấy vạn cân. Mặc dù hai sừng của nó đánh xuyên qua, nhưng mà đột ngột như thế cũng làm cho nó lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã sấp mặt. Đều kêu ngươi đừng có gấp, ngươi lại không chịu nghe lời. Sở Phong mang theo Sơn Kê như là một con chim đại bàng hoành không phóng đến, nhảy đến phía trước chặn lối đi của Mị Lộc Vương. Sở Ma Vương, ta liều mạng với ngươi. Mị Lộc Vương gào thét, nó giật mình sợ hãi, hai cái sừng phát sáng như là ánh đao bắn ra một chùm sáng chói mắt. Sở Phong đưa tay tùy tiện đánh sơ xác chùm sáng ấy, sau đó vèo một tiếng vọt đến phụ cận, một bàn tay vỗ tới nói, thành thật một chút đi. Phịch một tiếng, Mị Lộc Vương đầu óc choáng váng, sau đó trực tiếp ngã xuống, hai mắt nổ đom đóm, cả buổi cũng không đứng dậy nổi. Nó triệt để sợ hãi, Sở Ma Vương cường đại như vậy, vượt xa tưởng tượng, còn lợi hại hơn so với lần trước, cho dù là Khổng Tước Vương cũng chỉ như vậy thôi. Trong lúc đưa tay, tùy ý một bàn tay mà thôi, liền có thể quật ngã nó. Cái này khiến cho nó lạnh từ đầu đến chân. Rầm rầm. Sở Phong cũng quẳng Sơn Kỳ xuống đất, sau đó ở xung quanh tìm kiếm nguồn nước. Cách đó không xa thì có một dòng suối trong, nơi này rất yên tĩnh, là chỗ tốt để nấu ăn. Tiếp theo hắn lại bắt đầu tìm kiếm củi khô, gom thêm một đống to. Người đến cùng là muốn thế nào? Mị Lộc Vương hỏi. Ung ục, ung ục. Lúc này bụng của Sở Phong lại kêu lên, hắn bừng che miệng, lao một nước một lần nữa, rồi sau đó lại là ánh mắt nóng bỏng. Người, người. Sơn Kỳ run run, cho dù nó có ngu ngốc đến mấy, nó cũng đoán được chuyện gì sắp xảy ra. Mị Lộc Vương càng là kêu thảm, đừng mà, đừng mà. Bởi vì Sở Ba Vương trong truyền thuyết lại là một tên tham ăn tham uống, còn từng là một bảng xếp hạng mỹ thực làm ra của quân Đông Trình, dẫn tới oanh động to lớn vô cùng. Hai cái con sinh vật vương cấp đều muốn đào tẩu, kết quả là bị đánh cho hai bàn tay, nằm bẹp tại một chỗ. Lúc này Sở Phong cũng không thèm che giấu nữa, hắn đói không nhịn được, nguồn nước, củi khô đều đã tìm đủ rồi, chỉ cần đem nguyên liệu nấu ăn xử lý sạch sẽ. Nói cho ta biết tình hình gần đây, còn có những đồng bọn đó của các ngươi đang ở đâu. Sở Phong dẫn theo bọn chúng đi tới bên cạnh suối nước. Cứu mạng, cứu mạng. Hai con sinh vật vương cấp sợ hãi kêu to. Sau đó không lâu, trong rừng rậm truyền ra mùi thịt. Sở Phong có thể nói phòng quyển tàn vân, ăn như hổ đói. Hắn thực sự sắp đói chết đến nơi, lập tức ôm một cây đùi gà cao như hắn. Nướng tới vàng óng bóng loáng, ăn như gió cuốn. Rất có thể tưởng tượng, thể phách toàn dài của hắn tại sao có thể có khẩu vị lớn như vậy. Chỉ trong chốc lát thôi đã ăn gần hết một cái đùi gà lớn. Trong quá trình này, lỗ chân lông toàn thân của hắn đều thư giãn, dâng lên tinh khí. Có một ít vật chất nhầy nhầy, không rõ, bị bài xuất ra bên ngoài cơ thể, thay cũ đổi mới, có chút kinh khủng. Không phải khẩu vị của hắn to lớn, mà là năng lực tiêu hóa quá mạnh. Vậy mà có thể đem toàn bộ nguyên liệu nấu ăn vương cấp, luyện hóa thành tinh khí, hầu như không có lãng phí, triệt để hấp thu. Tinh khí đó bị huyết nhục thu vào, sau đó lại phun ra, đây là đang tẩy trừ tạp chất, chỉ lưu lại tinh hoa. Đồng thời cũng là đang tiến hóa, lần trước cũng không có phấn hoa hóa thành, toàn bộ nhờ Sở Phong tự mình sức xé rách công giềng. Thâm hụt năng lượng trong cơ thể hắn, tiêu hao thực sự quá lớn. Cũng bởi vì như vậy, lần này năng lượng mà hắn cần còn vượt xa dĩ vãng, liều mạng ăn uống, nhanh chóng chuyển hóa thành tinh khí, bị thân thể hấp thu. Lúc này quá trình thay cũ đổi mới ở trong cơ thể hắn vô cùng kinh người. Đây là thuế biến lần thứ 5 sau khi xé rách gông xiềng, cơ thể càng thêm hoàn thiện hơn. Sở Phong đem xương đùi và chân gà đi, bắt đầu nướng thịt hươu. Hắn chỉ thấy bộ phận tinh hoa thu hoạch năng lượng cần thiết cho thân thể. Thịt hươu màu vàng kim, ninh khí nồng đậm, hương thơm xông vào mũi, một lần nữa khiến cho hắn chảy nước bọt, ngốn từng ngụm lớn. Loại sinh vật vương cấp này có thịt rất thơm ngon, vào miệng là tan đi. Bởi vì mới đánh giết hai sinh vật vương cấp không bao lâu, năng lượng trong cơ thể bọn chúng còn chưa tan hết, bây giờ hưởng dụng có thể nói là thời điểm tốt nhất. Trên đường đi, hắn hai lần đi cọ rửa cơ thể, bởi vì mồ hôi đổ ra không ngừng. Đây quả thực giống như là một trận chiến đấu, thân thể thay cũ đổi mới quá mãnh liệt. Sở Phong ăn nhẹ nhàng vui vẻ lầm lì, miệng đầy hương thơm, lỗ chân lông toàn thân cao thấp lần nữa mở ra, tinh khí dâng lên để thân thể chậm chạp thuế biến, hoàn thiện tiến hóa. Sau khi ăn xong bộ phận tinh hoa nhất của thịt hươu, hắn cảm thấy toàn thân sai sền sệt. Trong quá trình ăn uống cũng đang hoàn thành tẩy lễ, dùng vương cấp năng lượng bổ sung sự cần thiết rèn luyện thể phách. Thoải mái quá đi. Sở Phong thở dài, rốt cuộc không còn đói khát, giải quyết vấn đề lớn nhất. Hắn rất là thỏa mãn, nằm ở nơi đó không muốn động thân. Nghỉ ngơi một lúc lâu, thân thể không còn dâng lên hào quang. Hắn mới đứng dậy, phùng một tiếng nhảy vào trong suối tắm rửa. Mồ hôi sền sệt và tạp chất đều bị tẩy sạch. Một lúc lâu sau hắn mới lên bờ. Cơ thể lưu động tầng tầng bảo huy, thể phách thon dài và cương kiện, có một loại mỹ cảm như là thân thể của thần. Sở Phong lên đường, tiếp tục đi vào Giang Tây. Bây giờ phiến địa vực này rất náo nhiệt, sao có thể thiếu bàn chân hắn được. Hắn vừa đi vừa ăn các loại quả mọng, lẩm bẩm nói, luôn cảm giác vẫn còn hơi đói, ăn xong đặc sản miền núi, nếu là lại đến chút hải sản thì càng hoan mỹ hơn. Sở Ma Vương đi lại bên trong núi rừng, ngóng nhìn phương xa, hai mắt thầm thúy nói, Khổng Tước Vương, người muốn giết ta hả? Hải tộc cũng tới tham gia náo nhiệt à? Muốn đoạt phương pháp hô hấp của ta ư? Còn có mấy cái tên tài Việt cũng dám tính toán ta, đến thanh toán cả cho ta đi. Mấy ngày gần đây Giang Tây không được bình yên, các lỗ vương giả hội tụ đến, nổi sóng chập trùng. Sở Phong một đêm giết thập phương, tạo ra thành ảnh hưởng quá lớn. Rất nhiều người đều là vì hắn mà đến. Cao thủ tuyệt thế trong nhân loại nhào nhào hiện thân. Càng có lão yêu quái và tiền kiều đột phá sáu đạo công riêng trong biển. Trong lúc này đã có Khổng Tước Vương và chủ nhân của Ngọc Hư cùng đại chiến. Cũng có võ đàng lão tông sư giao thủ với cường giả trong hải tộc. Có thể nói rằng Tây bây giờ là mây gió rung chuyển. Các lỗ cao thủ ẩn hiện, thỉnh thoảng sẽ có vương cấp đại chiến. Nhưng mà chính chủ đang ở đâu? Đây cũng là chuyện mà mọi người muốn biết. Bây giờ cũng không biết có bao nhiêu người đang tìm hắn, nhưng chính là không có tìm thấy. Liên tiếp mấy ngày cũng không thấy bóng dáng Sở Phong. Có không ít lời đồn đại truyền ra. Một số người cho là có thể hắn đã chết đi rồi. Đêm hôm ấy, hắn sáng choi choi mắt, chấn động phương đông. Tất cả mọi người ghé mắt, kinh hãi vì chiến tích huy hoàng đó. Thế nhưng hắn cũng biến mất như thế. Trong mắt của một số người, Sở Phong gắng gượng va chạm với chư vương, tự thân cũng gặp trọng thương không cách nào tưởng tượng. Cuối cùng mặc dù đào tẩu được, nhưng cũng có thể đã chết trong sơn động nào đó, không bị người ta biết. Càng có người hoài nghi, có thể là đêm hôm đó hắn trực tiếp bị đánh giết, chỉ là không có truyền ra tin chết. Bởi vì có ít người vốn che giấu chân tướng đã đạt được phương pháp hô hấp của hắn. Sở thần, người sẽ không thật sự vẫn lạc đấy chứ. Có không ít người đang nghị luận, nhất là trên mạng, đã vì chuyện này mà náo ra không ít gợn sóng. Rất nhiều người đang tranh chấp vì nó. Một số người tin tưởng vững chắc rằng chắc chắn Sở Phong còn sống, chỉ là thụ thương quá nặng, trong thời gian ngắn khó có thể sẽ không xuất hiện. Còn có rất nhiều người tương đối bi quan, cảm thấy hắn thật sự đã chết đi. Các người thật coi hắn là thần, cắt. Một người bình thường bằng xương bằng thịt, không cần bởi vì hắn từng có mấy trận chiến tích không tệ, liền cố gắng thổi phồng hắn lên, chắc chắn hắn đã chết rồi. Hạng người gì cũng đều có, cũng có một chút người mang ác ý, nói chuyện cũng không có xuôi tai. Trong số dị loại, có một bộ phận người vẫn luôn có địch ý đối với Sở Phong, bây giờ cũng xông ra, thỏa thích chế nhạo. Đặc biệt là những địch nhân cũ của Sở Phong là sinh động nhất. Tỷ như các tộc quần của Kim Ưng, Thường Lang, đối với Sở Phong không có lời tốt lành gì, mười phần cay nghiệt. Sở Ma Vương cũng có ngày hôm nay à? Chết hay lắm, thật hẳn là phải cảm tạ các lộ vương giả Giang Tây. Đêm hôm đó, các người đã vất vả rồi. Thậm chí Tương Lăng tộc còn vì chuyện này mà chúc mừng vô cùng cao điệu, khiến cho mọi người đều biết. Có rất nhiều người phẫn nộ, không có vừa mắt, đáng tiếc cũng không làm gì được bọn họ. Lúc trước Thương Lăng Vương bị Sở Phong đánh giết, tộc này liền rơi đến chỗ của Khổng Tước nhất mạch. Đáng tiếc, Khổng Tước Vương của tộc ta xuôi nam chắc chắn là thất bại. Sở Phong đó thật sự là không chịu nổi, thế mà sớm bị người ta giết rồi. Khổng Tước tộc cũng có người mở miệng nói. Nói như vậy giống như là đang cảm thấy đáng tiếc, cảm thấy Khổng Tước Vương huy động nhân lực xuôi nam nhưng không có cơ hội xuất chiêu. À, Khổng Tước Vương là thân phận nào chứ? Một cái tên Sở Phong mà thôi, cũng đáng để lão nhân gia ông ta xuất thủ ư? Bây giờ bị giết cũng tốt, miễn cho người ta nói Khổng Tước Vương khi dễ hắn. Không thể nghi ngờ, nói những lời này chính là dị loại. Có chút thậm chí ở trong đêm đó từng ra tay với Sở Phong, tự nhiên thiên hướng về Khổng Tước Vương. Hơn nữa, ngày đó bọn họ xuất thủ, tuy nói chủ yếu là vì phương pháp hô hấp, nhưng cũng có thành phần muốn nịnh nọt Khổng Tước Vương. Rất đáng hận, sao có thể nói như vậy? Dù là Sở Phong thật đã chết đi, các người có cần phải nói như thế không? Có thật nhiều người không cam lòng, không vừa mắt. Đây chỉ là ăn ngay nói thật thôi, chịu không được hả? Ngày đó các người không nhìn thấy dáng vẻ của Sở Phong mà thôi. Cái gì mà huy hoàng chiến tích, cái gì mà một đêm giết thập vương đều là thổi phồng lên mà. Màn đêm buông xuống, hắn bị giết chật vật không chịu nổi, tóc tai thì bù xù, cả người la máu, cầu thí sở thân. Người này ở trên Internet rất không khách khí, ngôn ngữ bất kính, chế nhạo Sở Phong, nói trận trên đó là giả, Sở Phong chật vật nhục nhã lắm. Người là ai? Dựa vào cái gì mà nói như vậy? Bồi nhỏ Sở Phong thì người có thể được đến chỗ tốt gì? Anh nói lung tung. Một số người đã bị chọc giận rồi. Đồng thời cũng có người phát hiện, người này không biết là phách lối cao điệu hay là cố ý, thế mà thông qua tin tức Internet của hắn ta thì có thể tra ra địa chỉ chỗ ở của hắn ta. Không hề che giấu gì. Hắn đến từ Giang Tây, Mài Lĩnh. Mài Lĩnh cháu trai kia, ngươi có thể nói tiếng người hay không? Ở đó mà bịa chuyện nói hưu nói vượn, người sẽ gặp báo ứng đấy. Có người vẫn nộ nói. Có vị đại thần nào ở đây không? Đi giết hắn đi. Giang Tây Mài Lĩnh, cái chỗ đó là có phải bị dị loại chiếm lấy rồi hay không? Nói không chừng gia hỏa này đêm hôm đó có tham dự vây công sở thân. Có người phỏng đoán như thế. Hiện nhiên người kia cũng không phải là người hiền lành gì, không cho phép người khác khiêu khích, tính cách bá đạo, lúc ấy liền cười lạnh mà lại tính tình rất bá đạo. Thế nào, cho trúng chỗ đau của các ngươi rồi à? Ta lại muốn nói như vậy đấy, gặp báo ứng à? Vậy nên để ông trời già tới đánh ta đi. Nói thật nhá, đêm hôm đó bản vương đúng là có tham chiến, tận mắt nhìn thấy cái gọi là Sở Ma Vương kia sắp chết, còn từng ra tay với hắn ta, hắn may mắn chạy thoát, tính là cái gì? Hắn phải chết không thể nghi ngờ. Cái loại đáp trả này lập tức chọc giận vô số người. Ta tin tưởng người ác độc như vậy nhất định sẽ gặp báo ứng. Ông trời già, người dứt khoát đánh hắn một trận là được rồi. Đây tuyệt đối là dị loại. Nó không chừng thật đúng là đã từng vây công Sở Vương. Mày đến chỗ đó đúng là đã bị một chút yêu quái chiếm cứ. Hắn ta thật sự nên bị thiên lôi đánh vào đâu. Người hại Sở Phong tất nhiên có hắn ta một cái. Có không ít người đang phỏng đoán thân phận của hắn ta, cho là hắn ta có thể là Mai Lĩnh Ổ Nhà Vương. Mọi người hoài nghi hắn ta là Kim Ô Vương xem như đồng tộc. Kim Ô Vương trước kia cũng là quạ đen, chỉ là sau này được thuế biến, thần cầm huyết mạch bắt đầu dần dần khôi phục. Mai Lĩnh Ổ Nhà Vương chảy mồ hôi lạnh, hắn ta còn chưa hiểu rõ công cụ truyền tin của nhân loại, không nghĩ tới tùy tiện phát biểu thì gần như bị trà ra gốc gác. Bất quá, hắn ta cũng không sợ, hắn ta và Kim Ô Vương xem như đồng tộc, có tuyệt thế vương giả như thế che chắn cho, ai có thể làm gì hắn ta chứ. Mà đêm hôm ấy, sợ gì hắn ta xuất thủ, tự nhiên là nghe theo mệnh lệnh của Kim Ô Vương, để cho hắn ta giúp Khổng Tước Vương diệt sát Sở Phong ở Giang Tây. Lúc đó khi những vương giả đó liên hợp, hắn ta cực kỳ sinh động, bỏ khá nhiều công sức. Sở Phong chẳng lẽ người thật sự xảy ra bất trắc sao? Thật hy vọng người không có việc gì, tranh thủ thời gian xuất hiện cho những dị loại phách lối đó biết mặt. Sở thân, hy vọng người có thể còn sống mà trở về. Một lần nữa chỉnh lý bằng xếp hạng mỹ thực của ngươi, Những dị loại đó quá ghê tởm rồi, hắn đã nên mở rộng chế độ ăn uống thôi. Sở Phong cứ vậy một đường tiến lên, đi ngang qua sơn lâm. Trên đường đang dùng máy truyền tin quan sát tin tức gần đây, hiểu rõ tình huống bên ngoài. Liên quan tới bàn tán và tranh luận trên Internet, hắn tùy ý nhìn một chút. Trong diễn đàn dị nhân vừa xuất hiện mắng chiến nào đó hấp dẫn sự chú ý của hắn. Mai Lĩnh à? Hắn chợt kinh ngạc. Chính mình không phải đang ở khu vực này sao? Đúng lúc tiếp cận, có thể đi nhìn xem một chút. Hắn cũng tiện tay để lại bình luận nói, quả đen, người chắc chắn sẽ bị giới đánh. Bởi vì những người khác nguyền rủa ô nhà vương như vậy. Sở Phong cũng biết, hơn phần nửa thật đúng là một con quạ đen. Đêm hôm đó con cầm phương này đúng là đã từng tham chiến, nhưng nó rất xảo hoạt, đứng ở phía xa công kích. Có lẽ có thể nói là khiếp đảm, không dám tới gần, trốn qua được một kiếp. Ta đang tìm các người đây, con dám công khai bôi nhọ ta như vậy, vậy thì bắt người khai đao. Sở Phong tăng tốc, giống như là một đạo lôi điện, cực tốc đi xa, bay thẳng tới Mai Lĩnh. Mai Lĩnh có danh xưng là Tiểu Lư Sơn, thế núi treo leo, núi non trùng điệp, càng có nhiều thác nước, bốn mùa đều là cảnh sắc tú lệ. Bây giờ vùng núi này bị một con quạ đen chiếm cứ. Đương nhiên trước đó còn có Hắc Viên Vương, Diêu Tử Vương ở chỗ này. Nhất là Hắc Viên Vương đột phá năm đạo không xiềng, ở Giang Tây cũng là một trong các thú vương lợi hại nhất. Nhưng mà sau khi trải qua đêm hôm đó, Hắc Viên Vương, Diêu Tử Vương đều chiến tử. Bây giờ nơi này trở thành địa bàn của Ô Nha Vương. Hắn đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tạm thời rời đi, bởi vì hắn ta đã rất cẩn thận, lo lắng sẽ có người chạy tới đột kích. Bất quá, trước mắt của hắn ta còn không có nóng này. Cho dù thực sự có người muốn tới đây, cũng phải tốn hao thời gian, không có khả năng lập tức đến nhà. Thật hy vọng Sở Ma Vương đó chết thật. Phương pháp hô hấp ta cũng không muốn nữa. Mầm tai vạ này nên tranh thủ thời gian xuống địa ngục đi thôi. Ô Nha Vương cười lạnh nói. Oanh một tiếng. Đột nhiên trên ngọn núi Mài Lĩnh kịch chấn một trận. Sở Phong đột ngột từ mặt đất chùi lên, trực tiếp từ trên một ngọn núi khác nhảy tới, vượt qua xa hơn 1000 mét. Phịt một tiếng, hắn rơi vào trên chủ phong, đỉnh núi đánh rách tả tơi. Là thằng nào? Ô Nha Vương giật mình, sợ hãi trong lòng. Hắn ta trực tiếp hóa ra bản thể, phóng lên tận trời, muốn chạy trốn tới khu vực an toàn trước đã. Trong chớp mắt hắn ta vọt lên, con mắt lập tức trợn trừng. Hắn ta thấy được ai thế này? Lại là Sở Phong à? Hắn ta rát run cả người, liều mạng dương cánh, muốn thoát ly phạm vi vùng núi này, phải lập tức đi xa. Với hắn ta mà nói, chuyện này thực sự quá kinh khủng khiếp. Làm sao mới chỉ mắng Sở Ma Vương xong thì hắn ta liền trực tiếp còn sống mà quay về. Thật đúng là ngươi à? Sở Phong lộ ra ý cười. Hắn nâng lên tay trái, thiểm điện ký hiệu xèn lẫn. Đồng thời tay trái của hắn còn nắm lấy một thanh chùy kim loại màu tím, bắt đầu phát sáng. Đây là từ kim lôi điện chùy, là pháp binh đoạt được sau khi giết chết một vương giả của nhân loại trong đêm đại chiến đó. Bây giờ lôi ra sử dụng. Sở Phong, ngươi không chết à? Quả đèn kêu to, hóa thành một tia ô quang vọt lên, muốn chạy trốn khỏi Mài Lĩnh. Nhưng đáng tiếc đã muộn rồi. Cho dù nhanh, nhưng có thể nhanh hơn thiểm điện không? Từ kim trùy bộc phát lôi đình, được sự giá trị bởi ký hiệu thiểm điện trong lòng bàn tay của Sở Phong, uy năng đặc biệt kinh người. Oanh! Một tia chớp mà thôi, trực tiếp đánh ở trên thân Ô Nha Vương, khiến cho lồng vũ toàn thân của nó nổ tung, bay lả tả xuống dưới mặt đất. Tiếp theo, ở dưới lôi quang xèn lẫn kia, Ô Nha Vương kêu thảm, sau đó thân thể nổ tung chia năm xẻ bảy, cháy đen một mạng rơi trên mặt đất, có thể nói là chết thảm thê vô cùng. Sở Phong đều không có nhìn nhiều, hắn cũng không có hứng thú với thịt quạ đen, cái loại chim này thường xuyên ăn các loại xác thối. Nhắc tới cũng xảo diệu, từng đám mây bay tới, trong lúc mơ hồ có tiếng sấm. Sở Phong quay người rời đi, không có dừng lại thêm. Ngay tại ngày đó trên Internet liền đổ tung, bởi vì người ở gần Mai Lĩnh nghe được tiếng sấm. Trong đó có một đạo sấm sét to lớn vô cùng, cực kỳ lóa mắt, lôi quang dọa người xuất hiện trên chủ phong. Không phải là con quạ đen đó bị trời đánh thật đấy chứ? Đến cuối cùng, có sự nhân leo lên núi, khiếp sợ phát hiện. Ô Nha Vương quả nhiên gặp sự cố, gặp phải sét đánh mà chết. Ôi trời, trả lời, Ô Nha Vương bị sét đánh chết. Cái này dẫn phát hoành động cực lớn, rất nhiều người đều bị sợ ngây người. Hoàng Ngưu, Đại Hắc Ngưu trước tiên liên hệ Sở Phong, bởi vì hai con trâu đều biết thân thể của hắn khôi phục, hỏi hắn phải chăng đã đến Giang Tây rồi. Sở Phong đương nhiên sẽ không giấu giếm bọn đó. Sau khi đại hắc cừu biết được, lập tức tinh thần tỉnh táo, hơn nữa còn rất hưng phấn nói: "Ê cha tiểu tử, cái con quạ đen kia là bị người đánh chết có phải không?" "Không sai, là ta đấy." Sở Phong cười nói, đồng thời nói cho bọn nó có thể yên tâm, hắn có nắm chắc đối phó những đại địch đó, không sợ cường giả đột phá sáu đạo công siêng. "Thật hay giả vậy?" Đại hắc ngưu lập tức cuồng nhiệt, trong mắt trực chuyển bay kế cho Sở Phong nói: "Ta nói cho người, mấy ngày gần đây ta và tiểu hoàng mò được nội tình của chư vương ở Giang Tây, biết được một trong mấy tên vương bát đản đó ở nơi đâu. Người có thể tiếp tục giả thân giả quỷ xử đi trước một nhóm người, hủ chết bọn chúng." "Có đạo lý, ta có thể đánh chết một vài địch nhân trước, nhưng ta càng muốn biết Khổng Tước Vương còn có hắc lòng thái tử của Nam Hải ở chỗ nào. Các người mà tra ra được thì nói cho ta." Sở Phong trực tiếp nói như vậy. "Nghe nói cái thằng hắc lòng thái tử của Nam Hải đó có thể sẽ dưỡng thương ở xung quanh núi Tam Thanh. Từng có người trong núi nhìn thấy đại xà màu đen giống như là sơn lĩnh." Đại hắc ngưu nói tiếp: "Ở núi Tam Thanh à?" Sở Phong chợt nhíu mày. "Nơi này cũng không bình thường, là danh sơn ở Giang Tây, là động thiên phúc địa của đạo giáo. Tính toán về thời gian, hắc đăng cũng sắp chữa khỏi vết thương rồi. Về phần Khổng Tước Vương ở chỗ nào, hai con trâu cũng không biết. Nó rất là thần bí hành tung, khó mà phát hiện tổng tích." Hoàng Ngưu nghĩ kế, đừng có thấy tuổi tác của nó không lớn, nhưng ý nghĩ xấu luôn đầy một bụng. Nó nói, chớ có mà nóng vội tìm bọn nó tính sổ sách làm chi, từ từ sẽ đến thôi. Dù sao ngươi ở trong bóng tối, tìm tới cửa từng tên một, lặng yên mà xử lý, càng tốt hơn, không phải sao? Cũng có lý đấy. Sở Phong cười nói, hắn cũng nghĩ như vậy, không cần thiết nhảy ra ngoài làm miếng ấm làm chi. Cứ nắm giữ lồi điện như vậy, có thể một chút địch nhân gặp xét đánh, không còn gì tốt hơn bảo trì sự thân bí của mình. Đại hắc ngưu cũng nói cho hắn biết, bây giờ phải bình tĩnh trước đã, không cần phải vọng động làm gì. Nó nói, chờ tin tức của ta đi. Gần đây Hồ Đông Bắc và một vài người của hải tộc rất thân với nhau, giao tình không có tệ. Ta nhờ nó đi tìm hiểu tình huống, hỏi xem phải chăng hắc giao xà còn ở trong núi Tam Thanh. Đồng thời hai con trâu chuẩn bị giúp hắn tra rõ ràng tin tức chính xác của một chút vương giả và vương giả của nhân loại. Kết quả, kế hoạch để lại một người bị trời đánh chết. Sở Phong mỉm cười, đúng là hợp ý hắn. Gần đây, đều ở trong sơn giã, ta đều sắp thành dã nhân mất rồi. Hắn đi lại bên trong núi rừng, tự diễu như vậy. Đây vốn là một cái xã hội hiện đại, nhưng mà từ sau khi thiên địa dị biến, tất cả đều thay đổi rồi. Nguyên bản, hắn hẳn là đối mặt với cảnh ngựa xe như nước, nhà cao tầng chọc trời, sinh hoạt ở trong thành thị hiện đại hóa. Nhưng bây giờ lại đang hành tàu giữa đại sơn, chiến đấu với sinh vật vương cấp mạnh mẽ. Sở Phong quyết định tìm thành thị gần nhất làm sơ chỉ đốn, chờ tin tức của hai con trâu gửi đến. Hồng Đô, thành thị lớn nhất ở Giang Tây, khoảng cách rất gần Mai Đĩnh. Lấy tốc độ bây giờ của Sở Phong mà nói, chỉ cần một thời gian ngắn thì có thể đuổi tới. Ô Nhà Vương bị sét đánh chết, tin tức này quả nhiên là chấn động thiên hạ. Ánh mắt mọi người nhìn chăm chăm, không nói phản ứng của xã hội loài người. Nó bị rất nhiều người căm ghét, rất nhiều người sau khi trợn mắt há mồm thì đều vỗ tay khen hay. Chính là loài dị loại trừ vương cũng đều im lặng. Chuyện này quá tà môn, là thật sao? Phản ứng đầu tiên của bọn nó là có vấn đề. Nhưng mà Mai Đĩnh chuyển đến tin tức, ngày lúc đó xác thực mây đen dày đặc, trong tầng mây sấm sét vang rồi, nhưng rất nhanh lại biến mất. Thật sự là bị sét đánh rồi. Ô Nhà Vương này cũng quá nghiệp chướng đi, bị trời đánh, có lẽ là do làm nhiều chuyện xấu. Có dị loại thở dài nói, chuyện này cũng có chút ly kỳ, cũng không phải là không có thể tiếp nhận. Dù sao thì ngày thường trong núi cũng thường có lôi hỏa xuất hiện. Có lẽ là thiên kiếp. Cũng có dị loại nói như vậy, vẻ mặt rất nghiêm túc. Đến vương cấp cấp độ, hiểu rõ quá nhiều sự tình, dựa theo truyền thuyết thần thoại mà nói, loại sinh vật như bọn đó ở cổ đại gọi là đại yêu, mà đại yêu thường cách một đoạn thời gian thì có khả năng sẽ bị đôi đỉnh oanh kích. Hiển nhiên, cũng có rất nhiều người không nghĩ như vậy. Vương giả trong nhân loại còn có một vài đỉnh cấp cao thủ trong dị loại, cảm thấy thật kỳ quặc, hoài nghi Ô Nhà Vương bị người ta ám toán. Núi Tam Thanh, cảnh sắc tú lệ, cổ tùng làm bạn bên cạnh thác nước, trời quang mây tạnh giống như vùng đất phúc địa của tiên gia. Trong một vùng núi, cây già thưa thớt cũng không nhiều, nhưng mà đều rất cứng cáp và cao lớn. Ở trên một vùng cao, một con đại xà màu đen dài chừng vài trăm mét nằm ở chỗ đó phơi nắng, lần phiến giống như là ô kim. Trên đầu mọc ra một độc giác giống như một con hắc long ẩn núp ở chỗ này. Sở Phong, ngươi có còn sống không? Ta rất hy vọng ngươi khỏe mạnh trở về, ta phải từ từ xé nát ngươi ra. Hắc Đằng đang thì thầm tự chửi. Mấy ngày gần đây, nó vẫn luôn ẩn nấp ở nơi này để dưỡng thương. Bây giờ sắp khỏe lại, sắp khỏi hẳn rồi. Hắn ta hận Sở Phong đến thấu xương. Đường đường là thành viên của Nam Hải Long tộc, từng ra tuyệt đỉnh đột phá sáu đạo công riêng. Chỉ vì lần trước có tổn thương không phát huy ra thực lực, suýt chút nữa bị giết chết. Ô nhà bị giết, đừng nói là bút tích của ngươi. Chờ ta xuất quan, tất nhiên là muốn đi diệt ngươi. Hắc Đăng cũng thề, hắn ta cũng đã chờ không kịp rồi. Ngoài thành Hồng Đô, khu biệt thự Kim Hải. Trong một tòa biệt thự tráng lệ, trong phòng khách có một nam tử áo trắng, trên môi nở nụ cười, tuấn lãng mà nhỏ nhã, có loại khí chất thông minh mà xuất trần. Hắn ta ngồi ở trên ghế salon, rất nhàn nhã, trên bàn bài biện ý hình quyền phổ nói. Ô nhà vương chết rồi, ta nghĩ không phải là ngoài ý muốn đâu. Cái gọi là dị loại độ thiên kiếp, mặc dù ở cổ đại cũng có loại cách nói này, nhưng quá hư vô mờ mịt. Ta chỉ tin tưởng tiến hóa, có lẽ mục tiêu của chúng ta đã xuất hiện. Người nói là Sở Phong trở về rồi à? Trên một chiếc ghế salon khác, một nam tử yêu dị mà cực kỳ tuấn mỹ ngồi đó, mái tóc tím dài rối tung, mặt dọc chỗ mi tâm đang mở ra hì hí, có thần mang bắn ra ngoài. Rất có thể đấy. Nam tử áo trắng kia gật đầu. Rất tốt, để ta đi giết hắn, rửa nhục cho Hắc Đằng. Mái tóc dài màu tím của hắn ta bộc phát ra quang mang, cả người đều bao phủ đến ánh sáng thần thánh, tản mát ra khí tức rất khủng bố. Lúc này mắt dọc của hắn ta mở ra, có một đạo chùm sáng màu vàng óng bay ra, rất đáng sợ, trực tiếp giam cầm một thanh chủy thủ màu vàng lam trên bàn trà, sau đó mang theo trở về, rơi ở trong tay của hắn ta. Ta muốn từng đao lăng trì hắn. Một tên nhân loại nhỏ bé đột phá bốn đạo không riêng lại khiến cho địa bay của ta rơi xuống trong núi lòng hổ. Đáng giận, đáng hận thật. Cho dù hắn có 100 cái mạng để cho ta tới giết, thì bản thân của ta cũng kém hơn địa bay của ta. Nam tử bà mắt xẹt một tiếng, đem chủy thủ màu lam cắm vào trên bàn trà. Rầm! Cả cái bàn trà nổ tung, đồng thời hóa thành tro tàn. Một lần nữa nghĩ đến lúc địa bay bị hủy diệt, trái tim của hắn ta đều đang chảy máu. Cho dù sâu trong đại dương di tích đông đảo, cũng có mấy cái cường giả hải tộc đào móc ra được địa bay. An tâm, chớ vội. Nam tử áo trắng rất là bình thản, mỉm cười nói. Tất cả cũng mới chỉ là suy đoán, cũng chưa chắc là hắn thật sự trở về. Bất quá cho dù là hắn, cũng không cần ngươi phải ra tay. Phí sức đi tìm làm gì, để hắn chủ động tới chịu chết chẳng phải là càng tốt hơn sao? Hắn sẽ nghe lời như vậy ư? Nam tử ba mắt kinh ngạc, hắn ta biết nam tử áo trắng luôn luôn ổn trọng, thủ đoạn cao tuyệt, sẽ không nói lùng tùng đâu. Chắc chắn, không phải là do hắn không chịu chết. Nam tử áo trắng thả quyền phổ trong tay xuống, lộ ra nụ cười thản nhiên nói, là người thì sẽ có nhược điểm thôi. Nói nghe một chút xem nào. Nam tử ba mắt bình tĩnh lại, sát khí trước đó toàn bộ nội liễm. Hắn luôn luôn rất khẩn trương và để ý cha mẹ của hắn. Nhớ cho kỹ trận chiến thành danh của hắn là bởi vì cha mẹ của hắn mà lên, bất chấp hậu quả, giết tên núi Bàn Sơn, chém giết đẫm máu với con trồn ra, nắm giữ ngự kiếm thuật trong tay. Cuối cùng Bình Sơn diệt trại, chấn động tứ phương. Nam tử áo trắng êm tai nói, tuyệt đối không có gấp. Nam tử ba mắt mới nghe qua, hắn ta nói như vậy, liền lĩnh ngộ. Ánh mắt lộ ra quang mang, trên mặt nổi lên nét tươi cười nói, mặt cha mẹ của hắn để uy hiếp sao? Đúng, mọi người tới Thuận Thiên động thủ đi, cũng không nhất định phải giết chết, nhưng phải làm rình rang lên, chính xác xuất thủ, từ đó để cho Sở Phong rối tung lên. Nam tử áo trắng mỉm cười. Như vậy hắn liền sẽ ngoan ngoãn đi tìm chết sao? Nam tử ba mắt lại hỏi. Người Thuận Thiên xuất thủ nhất định phải thất bại, bị đánh đuôi, lộ ra chân ngựa, tiết lộ ra là người ở bên Giang Tây sai sử làm như vậy. Ồ, Nam tử áo trắng nói tiếp đi. Nhất định phải tự nhiên, không thể tận lực. Cái gọi là nước chảy thành sông, Hào không dấu vết. Như vậy mới chí mạng nhất. Phải rồi, liền để cho một con thú vương ở Giang Tây làm chủ mưu đi. Tốt nhất là một trong những người lần trước vậy giết Sở Phong. Rất là cấp tiến, muốn giết cha mẹ của hắn. Nghe vậy, nam tử ba mắt lại hỏi. Nói như vậy, nếu như diễn trò thành công mà nói, chúng ta chẳng phải là muốn đi khống chế một con thú vương trước sao, để cho nó nhìn giống chủ mưu à? Nam tử áo trắng gật đầu, khóe miệng hơi vểnh lên, dáng tươi cười rất nhạt nói. Không sai, dưới sự sai sử của hắn dẫn đến cha mẹ của Sở Phong kinh hãi, thụ trọng thương, từ đó để cho Sở Phong tức xui bót mép, không kịp chờ đợi đến Bình Sơn diệt trại, đại sát tứ phương. Hắn sẽ như vậy sao? Nam tử ba mắt chần chừ. Sẽ, y theo tính tình của hắn, thì hắn để ý cha mẹ hắn như vậy, nhất định là sẽ làm thôi. Bình Sơn diệt trại, từ đó uy hiếp những người khác, không còn dám ra tay đối với cha mẹ của hắn. Nhất là hắn trước kia cũng đã thề, ai dám động đến cha mẹ của hắn, như vậy là tính chạm vào nghịch lân của hắn, so với nhằm vào chính hắn, còn nghiêm trọng hơn nhiều. Tất nhiên, hắn sẽ thiệt huyết tàn sát và trả thù. Nụ cười trên mặt nam tử áo trắng rất đậm. Có ý tứ. Nam tử ba mắt cười cười nói. Hắn vì chân nhiếp những người mang địch ý khác, bảo đảm sự an toàn của cha mẹ của hắn, nhất định sẽ làm như thế, giữ dằn suốt chiêu. Mà đây chính là cơ hội của chúng ta. Chờ ở nơi đó, lặng lẽ chờ hắn lên cửa chịu chết. Nam tử áo trắng, ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, thu liễm dáng tươi cười. À, rất tốt, rất tốt. Ta chờ mong hắn chính mình chủ động tới cửa đi tìm cái chết. Nam tử ba mắt gật đầu, sau đó lại nói. Ta đang muốn đi núi Tam Thanh ăn hỏi Hắc Long. Có cần xem đi tin tức thú vị này cho hắn biết không? Chúng ta xăm săn giết Sở Ma Vương đấy. Đương nhiên phải nói cho hắn ta biết, bởi vì hắn ta cũng muốn tham dự vào. Đến lúc đó chúng ta, tam đại cường giả liên thủ, cùng nhau cầm xuống Sở Phong. Nam tử áo trắng nói. Có cần phải như vậy không? Chỉ cần một mình ta là có thể giết hắn dễ như trở bàn tay. Nam tử ba mắt nhàn nhạt nói ra, chướng mắt với Sở Phong lắm. Chưa từng đem hắn coi là người cùng cấp độ, mang theo cười gằn cùng khinh miệt. Để cho việc này ổn thỏa, cần gọi Hắc Long. Ta làm việc cầu ổn, nhất định phải bắt lấy hắn, không cho hắn một tơ một hào nào cơ hội. Nếu không lỡ như để cho hắn chạy thoát thì sẽ rất phiền đấy. Nam tử áo trắng kiên trì, ánh mắt lập lòe lên. Tốt, vậy thì theo ý của người đi, ta sẽ đi núi Tam Thanh. Trên đường thuận tiện tuyển một thú vương thích hợp, làm coi như là tiền như là rác, làm kẻ chủ mưu. Nam tử ba mắt đứng dậy, nguyên bản hắn ta cũng muốn đi núi Tam Thanh. Bây giờ càng thêm không thể chờ đợi. Từ sau khi thiên địa dị biến, tất cả quần đỉnh cấp biệt thự ngoài thành rớt xuống ngàn trượng, không có người hỏi thăm bởi vì không có bảo hộ an toàn. Bây giờ ở ngoài thành có rất nhiều hồng hoàng đại sơn đứng sừng sững, đột ngột xuất hiện. Cách rất xa đều có thể nghe được tiếng vượn hót hổ gầm. Còn ai dám ở biệt thự vùng ngoại ô nữa? Sở Vong đi lại trong vùng đất này. Hắn chuẩn bị nghỉ ngơi ở gần đây, cũng không có vào thành, miễn cho người khác nhận ra. Nhưng mà hắn mới cảm ứng được đến dao động năng lượng cường đại. Đối với cường giả vương cấp khác mà nói, đây tuyệt đối được xưng tụng là kinh khủng. Cường giả đột phá 6 đạo công xiềng à? Trong lòng của hắn chấn động và giật mình. Cỗ dao động đáng sợ đó chính là lúc tam tử ba mắt nổi giận đem truy thiêu bầu lam đâm nát ban tra tạo thành, bị Sở Phong rõ ràng bắt được. Bây giờ hắn thực lực đại tiến, thần giác bén nhạy dọa người. Dù là cách xa khu biệt thự đó nằm 6 dặm cũng có thể cảm ứng được. Sở Phong giống như là u linh yên lặng chạy tới khu vực đó, thằng người nhảy lên tiến vào khu biệt thự, trốn ở trong lâm viên, nhìn chằm chằm vào nơi kia. Trước đó thần giác bắt được dao động có nguồn gốc từ tòa biệt thự khí phái nhất kia. Sau đó không lâu, hắn nhìn thấy một nam tử áo trắng đưa một nam tử tóc tím đi ra. Thể nội ẩn núp lấy huyết khí hùng hồn và kinh khủng. Hai người này đều không đơn giản, muốn đi đầu chứ? Sở Phong ánh mắt nhấp nháy, sau đó ánh mắt ngưng tụ, bởi vì nhìn thấy mi tâm của nam tử tóc tím đó lại có một con mắt nằm dọc, tuyệt đối không phải là nhân loại. Đáng tiếc, hắn cũng không biết đây chính là chủ nhân phía sau bộ địa bay truy kích hắn ở núi Long Hổ. Nhưng mà Sở Phong ý thức được, nam tử mặc áo trắng này khả năng không phải hạng người lương thiện gì. Đi cùng với dị loại cường đại như vậy, đi vào Giang Tây, có lẽ cũng là vì hắn mà tới. Sống! Rít lên một tiếng, nam tử ba mắt đó giống như một tia chớp tím, cực tốc đi xa, rời khỏi khu biệt thự. Tốc độ thật nhanh, quả nhiên là một vị cao thủ tuyệt thế. Sở Phong vẫn luôn không hề động đậy, tiềm phục tại nơi đây. Từ sau khi đem năng lượng tinh thần và năng lượng của nhục thần dung hợp, hắn có một loại năng lực kỳ dị, giống như là hòa làm một thể với hoàn cảnh xung quanh. Thần sắc của các vương giả khác mất đi hiệu lực đối với hắn. Lần trước, đêm giết thập vương, thời khắc sống còn, hắn sở dĩ có thể đào tẩu cũng là bởi vì như vậy. Trên đường dung hợp năng lượng tinh thần khắp toàn thân, ven đường không có để lại mảy may khí cơ. Những vương giả đó không truy tung được hắn. Nam tử mặc áo bào trắng, dáng tươi cười ôn hòa, thật đúng là tuấn lãng. Sở Phong kinh ngạc, đây là một tuyệt thế mỹ nam tử khó gặp. Bất quá, hắn luôn cảm thấy người này không tính là hạng người lương thiện. Đây là một loại trực giác bản năng, nhất là nhìn thấy đối phương và một tên nam tử ba mắt đi cùng một chỗ, càng thêm để cho hắn có mà sinh ra hào cảm gì. Hai con trâu từng nói cho hắn biết, một đại cương giả của hải tộc tới, có lòng nữ, có hải thần hổ, còn có tam nhãn tộc các loại. Chẳng lẽ nam tử tóc bí tím ba mắt kia là người của hải tộc sao? Hải tộc à? Sở Phong ánh mắt hơi lạnh, hắn thật không có một chút ấn tượng tốt nào đối với hải tộc rồi. Lúc sớm nhất, ở Thuận Thiên, có một con cá trình trắng tự xưng là Bạch Long muốn đánh giết hắn. Chỉ vì hoài nghi trên người hắn có phương pháp hô hấp, liền bá đạo xuất thủ. Nhưng kết quả liên lụy tới con tôm hùm đó đều bị Sở Phong phản sát. Trước đây không lâu, hắn đã gặp được dao xà màu đen, tự xưng là Hắc Long Thái Tử của Nam Hải. Thầy bằng hữu ra mặt, muốn mưu hại tính mệnh của hắn, kết quả phát sinh một lần đại chiến thảm liệt. Cũng chính là trận chiến này khiến cho Sở Phong trọng thương, sau đó bị người ta vây công, suýt chút nữa thì chết mất. Không cần biết người có thân phận gì, thân thiện với hải tộc như vậy, hơn phân nửa không phải thứ tốt lành gì. Từ phía sau lưng cho người một búa, quật ngã trước rồi nói, Sở Phong đã quyết định như vậy. Nam tử áo trắng từ bên ngoài khu biệt thự đi trở về, từ đầu đến cuối vẫn luôn bình thản như thế, nhỏ nhã mà phiêu giật. Hắn hai mắt có thần, mặc dù mang theo khí chất như quyển, nhưng cũng có loại tự tin, giống như là tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Nghĩ đến không đầu sau sẽ phục sát Sở Phong, để cho hắn tự mình tới cửa chịu chết, khóe miệng không khỏi lộ ra ý cười nhạt. Sở Phong đã sớm đi xung quanh tòa nhà khí phái của biệt thự kia, sớm chạy qua, chuẩn bị phục kích. Hắn rất nhẹ nhàng, trực tiếp trượt lách người tiến vào phòng khách, bởi vì cửa cũng không có khóa, giảm bớt không ít phiền phức cho hắn. Hy vọng có thể giấu giếm được thần giác của hắn ta. Sở Phong tự nói, nếu như không thể gạt được, cũng không sao, cùng lắm thì một trận chiến diễn ra. Hắn trốn ở phía sau cửa ngừng thở, thân thể kéo căng, bịt kín lỗ chân lông. Càng người triệt để dung nhập trong hoàn cảnh, giống như là một đoạn cây khô, không có bất kỳ sinh cơ gì. Khi đã đến cấp độ này rồi, lực khống chế của hắn đối với cơ thể mình đã đạt đến mức độ kinh người. Đồng thời năng lượng tinh thần và năng lượng nhục thân của hắn giao hòa cùng một chỗ càng có vẻ là hư vô hơn. Lúc nam tử áo trắng đi đường, khoảng cách giữa một bước đều nhất trí. Đều có người nói rằng đây là cầm giấy thước đi đo, nhất định sẽ phi thường giật mình. Khoảng cách giữa các bước chân đều bằng nhau, chính xác đến từng chi tiết. Hắn ta giống như là dẫm lên tiết tấu đặc thù nào đó, phối hợp với hô hấp của nó. Chỉ có đạt tới cấp độ này, như Sở Phong mới có thể cảm nhận được. Người áo trắng này cực kỳ không đơn giản rồi, thậm chí nói có chút đáng sợ. Hắn ta giơ tay nhấc chân đều có không hiểu vận vị. Phối hợp với hô hấp, hắn ta nhìn xem bình thản như là thể nội ẩn núp lấy huyết khí thịnh vượng và sinh cơ đáng sợ. Một khi bộc phát ra, tất nhiên là như lũ quét vỡ đê. Nam tử áo trắng đi vào phòng khách, vô thành vô tức, bước chân tùy có tiết tấu, nhưng là lúc rơi xuống đất rất nhẹ. Hắn ta đang suy tư bên bài mưu tính kế như thế nào. Phải tự nhiên một chút, từ Thuận Thiên đến Giang Tây làm chấn động hai địa phương, khiến cho Sở Phong đi Bình Sơn diệt trại, chủ động chôn vùi bản thân. Hắn ta lộ ra ý cười, nhanh chóng hoàn thiện ý nghĩ. Lúc này, hắn ta đang suy nghĩ những chuyện khác. Lúc đi tới căn bản không có chú ý phía sau cửa đang núp một người. Hắn ta cường đại như vậy, không sợ bất kỳ cường giả nào, nhất là vừa rồi hắn ta là cường giả của tam nhãn tộc mới ở trong phòng khách. Chỉ có mới rời đi có một lát, chưa bao giờ nghĩ tới có người gan to bằng trời mà tiến vào. Đồng thời lấy cảnh giác mạnh mẽ của hắn ta, bất kỳ gió thổi cỏ lay nào đều không thể gạt được hắn ta. Có thể trước tiên cảm giác được, thực sự có người tới gần, cho dù là cường giả tuyệt thế cũng chạy không thoát cảm giác của hắn. Hắn ta không có để ý, chưa từng suy nghĩ nhiều bao giờ. Nhưng mà hôm nay hiển nhiên có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Trạng thái của Sở Phong bây giờ có thể giấu giếm được Trừ Vương. Bây giờ Sở Phong hơi híp mắt lại, sợ ánh mắt của mình sáng quá sẽ khiến cho đối phương cảnh giác. Trong tay trái của hắn nắm chặt một kiện bình khí, giờ cào lên. Đây là tử kim lôi điện chùy, cũng không có lớn. Tính cả chuôi có thể dài một thước, phi thường đẹp đẽ, không biết kim loại gì, là thành phần gì. Khi không kích phát, nó hơi có vẻ ảm đạm, đồng thời có thể thấy được nó trải qua thời gian dài tẩy lễ, mang theo cảm giác thời gian lắng đọng. Bỗng nhiên tay của hắn cầm tử kim chùy, dùng sức đánh vào phía sau đầu của nam tử áo trắng. Hắn mặc dù dùng sức cường mãnh, nhưng là cũng không có phát ra pháp bình này. Nếu không đem năng lượng rót vào mà nói, cũng sẽ không bộc phát lôi điện, chỉ là một kiện vũ khí lại thôi. Thậm chí Sở Phong hoài nghi, chuyện nhỏ đẹp đẽ này trước kia khả năng được cất giữ ở trong viện bảo tàng, bảo dưỡng tốt như vậy. Người bình thường đạt được cũng không thể kích phát thiểm điện trong đó. Hiển nhiên, hắn khẽ động như vậy, nam tử áo trắng cảnh giác, thân là đỉnh cấp cao nhân, đem hình ý 12 chân hình toàn bộ luyện thành, đây tuyệt đối là thiên phú kinh thế. Phải biết rằng, rất nhiều lão quyền sư luyện quyền cả một đời cũng chỉ có thể miễn cưỡng tu thành một cái chân hình. Luyện thành 2-3 cái chân hình đều là rất hiếm thấy. Nghe nói hình ý quyền nếu như tu luyện 6 cái chân hình sẽ được xưng tụng là kỳ tài hiếm có. Mà nam tử mặc áo trắng này có vẻ như vậy, còn trẻ như vậy, lại có thể đem toàn bộ hình ý 12 quyền chân hình tu luyện thành công, kinh tài tuyệt diễm. Hiện tại sau lưng có dị động, hắn ta trước tiên sinh ra cảm ứng, dù đã đang thất thần suy nghĩ chuyện khác, cũng trong chốc lát kéo căng thân thể, tay nắm quyền ấn liền muốn đánh trả rồi. Phản ứng của hắn ta quá nhanh, lưng cong lên như đại long, thi triển long hình, eo phát đực, đồng thời tay nắm hổ ấn, tùy thời muốn đánh ra, đây là hổ hình. Đồng thời hắn một bước dẫm lên trên đất, thi triển chính là cây hình trong hình ý quyền, kim kề độc lập. Sau đó, hắn ta xoay người một cái, tránh né địch đập. Một cái chân khác thì mãnh lực rút về phía sau, mềm dẻo mà bá đạo, thi triển chính là xa hình, muốn xé rách đối thủ sau lưng. Đây quả thực là phản ứng thần tốc. Cứ như vậy trong nháy mắt, trong thân thể của hắn ta bạo hưởng, xương cốt đang rung động, như là đang rang động, cực kỳ là kinh người. Ngay cả Sở Phong cũng không thể không thầm than. Phản ứng của người này vượt xa các vương giả khác, ứng biến quá nhanh trong tích tắc, thế mà liền thi triển ra long hình, hổ hình, kê hình, xa hình, tứ đại chân hình trong hình ý quyền. Đây thực sự là nghe rợn cả người. Người bình thường đừng nói cùng một thời gian bộc phát thi triển ra tứ đại chân hình, dù đã chuẩn bị sung túc, có thể hoàn hảo đánh ra một hình cũng rất giỏi rồi. Người này tuyệt đối là kinh khủng rồi. Bất quá Sở Phong càng nhanh hơn, ẩn núp ở đây, chỉ đang chờ đợi một cái cơ hội như vậy. Một người có chuẩn bị tập kích, một người khác không có phòng bị, so sánh hai cái, lưu huyết rõ ràng vô cùng. Ứng hộ bản thân Sở Phong đã là sớm dự bị tốt sát chiêu. Sở Phong cũng không phải là đánh lén như người bình thường, lục hắn xuất thủ rất quỷ dị, như là một con dao long tấn công vọt lên trên đến, hướng phía dưới lao xuống, trực tiếp liền tránh lên một chân đánh về phía sau của nam tử áo trắng, né tránh một kích lăng lệ của xà hình. Các bộ vị của Sở Phong đều có thể công kích, hỗn hợp ngư ba quyền và sa ba quyền, lưng eo như thân thể giao long, giữa không trung mạnh lực đong đưa, lục tấn công về phía trước, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, chân như là phó mã ngưu, đủ để đạp nát sông núi, hai tay càng là như sừng, có thể xé rách tất cả. Rầm! Sở Phong thân ở giữa không trung, đi đứng, phiểu tay. Tay phải các loại đều là đang công kích, cũng nhanh chóng nằm ở trên lưng nam tử áo trắng nghiêng về phía trước, mà tay trái còn nắm lấy tử kim chùy dung sức giáng xuống. Thân thể của hai người tiếp xúc, đồng thời Sở Phong đi đứng, khuỷu tay các loại đang đánh vào trên người của đối phương. Đồng thời tử kim chùy thành công nện trúng gáy của nam tử áo trắng. Lực lượng cực kỳ mạnh, đủ để đập sập một ngọn núi. Trong chớp nhoáng này, nam tử áo trắng dù là cực kỳ khủng bố, lập tức thi triển ra hình ý quyền tứ đại chân hình cũng nhất định gặp phải thất bại. Bởi vì tên địch nhân này không theo lẽ thường mà đến, không phải sắc mặt đất sông lại mà đánh lén, không có trúng phải một cước đó mà là vọt lên rơi vào phía sau lưng của hắn ta. Hắn ta bị giáng đòn nặng nề, bịch một tiếng, phần ót của hắn ta phát sáng, đang vận dụng năng lượng thần bí để ngạnh kháng, nhưng vẫn như cũ, ngăn không được một kích oanh sát ở khoảng cách gần như vậy. Đồng thời phía sau lưng của hắn ta đau nhức kịch liệt, bị khuỷu tay của hắn ta, đầu gối của Sở Phong đánh cho trọng thương, khiến cho hắn ta tại chỗ phun ra máu. Bây giờ Sở Ma Vương mạnh mẽ đáng sợ, dám tranh phong với bất cứ kẻ nào, ngay cả gặp phải đại lão như là sư tử trong quân Đông Trinh, hắn cũng dám đi chém một phen. Oanh một tiếng, nam tử áo trắng gặp công kích như vậy, lực lượng mà hắn ta tiếp nhận cũng quá đáng sợ. Áo trắng trên người đều đổ tung rồi rách tung tóe. Thân thể của hắn ta lay động, chỗ cái ót đau nhức kịch liệt để cho trước mắt hắn ta biến thành màu đen, ngã nhào xuống. Nhưng mà hắn ta cưỡng ép để cao tinh thần, muốn bảo trì thanh tỉnh, cũng muốn phản kích một chiều. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.